Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 83, 83, cảm ơn người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Ninh Thần dậy từ rất sớm đi ra sân, luyện quyền cước một lúc, rồi lại luyện quỷ ảnh thập tam đao vài lần. Sau đó dắt điêu thuyền ra ngoài. Trên đường đi, hắn mua vài cái bánh bao, vừa cưỡi điêu thuyền, vừa ăn. Đến tiệm rèn Lưu Ký ở ngoại thành, Lưu Thiết Hổ nhìn thấy Ninh Thần, bưng một chiếc hộp gỗ, vội vàng chạy ra đón. Công tử, đồ ngài muốn đã rèn xong rồi, xin ngài xem qua. Ninh Thần nhận lấy chiếc hộp, nhìn thoáng qua, tay nghề của Lưu Thiết Hổ quả thật không tệ, đồ vật được rèn khá tinh xảo, nhưng khi về vẫn phải tự mình mài giũa thêm. Lúc Ninh Thần rời đi, phát hiện ở đây có giũa, liền xin một cái, tiện thể xin thêm một thanh sắt dài hơn đũa một chút. Đương nhiên bản vẽ phải mang đi, không nói cho ai biết chứ. Lưu Thiết Hổ vội vàng nói, công tử yên tâm, những thứ này đều do tại hạ tự tay rèn. Ninh Thần hài lòng gật đầu, sau đó dọa hắn, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, có đánh chết cũng không được nói. Nếu ngươi tiết lộ ra ngoài, sẽ bị tội tru di cửu tộc. Lưu Thiết Hổ sợ hãi, vội vàng cam đoan, công tử yên tâm, miệng tại hạ rất kín, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ninh Thần ừ một tiếng, cưỡi điêu thuyền đến giám sát ti. Ninh Thần, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Cảnh Tử Y nói ngươi đến, thì lập tức đi gặp hắn. Phùng Kỳ Chính nhìn thấy Ninh Thần đến, liền nói với hắn. Ninh Thần ồ một tiếng, sau đó nói, bây giờ ta không có thời gian, ngươi tìm cho ta một cái búa. Búa, Ninh Thần gật đầu, nhanh lên, có việc quan trọng. Phùng Kỳ Chính nói xong liền rời đi, không lâu sau đã tìm được một cái búa. Ninh Thần nhận lấy, cầm búa đi ra ngoài. Thế này giống như là muốn đi đánh nhau vậy. Đi, đi theo xem sao, tên Ninh Thần này đầu óc không bình thường, đừng để hắn gây chuyện lớn. Ngay cả Quốc Cữu gia cũng dám giết, đủ để chứng minh Ninh Thần đầu óc có vấn đề. Phùng Kỳ Chính, Trần Sung, Cao Tử Bình và mấy người khác đi theo. Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy Ninh Thần dùng búa đập xuống cọc buộc ngựa ở cửa một cái. Mấy người nhìn nhau, Ninh Thần, ngươi bị bệnh à, đập cọc buộc ngựa làm gì? Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, Ninh Thần nhặt mảnh vỡ lên, cười bí hiểm, nói. Chẳng mấy chốc các ngươi sẽ biết, thật hâm mộ các ngươi quen biết ta. Bởi vì tiếp theo, các ngươi sẽ được chứng kiến thần tích. Mấy người ngơ ngác, Trần Sung đi tới, sờ lên trán Ninh Thần, rồi lại sờ lên trán mình. Cũng không bị sốt, sao lại nói năng làm nhảm thế này? Bọn họ cảm thấy Ninh Thần có chút thần bí. Ninh Thần trở về giám sát ti, sau đó bảo Phùng Kỳ Chính đi lấy thuốc nổ đã chuẩn bị từ trước. Rồi lại muốn một căn phòng trống. Mấy người Phùng Kỳ Chính nhìn Ninh Thần đi vào phòng, sau đó đóng cửa lại, vẻ mặt lo lắng. Ta cảm thấy Ninh Thần có chút không ổn. Đâu chỉ là không ổn, trông hắn có vẻ thần thần bí bí, chẳng lẽ bị ma nhập. Cao Tử Bình nói, hay là tìm một bà đồng đến đuổi ma cho hắn. Phùng Kỳ Chính nghiêm túc nói, ta thấy hắn không phải bị ma nhập, mà có lẽ là tối hôm trước đã bắn hết não ra ngoài rồi. Mọi người đều im lặng, vẻ mặt không nói nên lời. Các ngươi đang tụ tập ở đây làm gì vậy? Ninh Thần đến rồi sao? Cảnh Kinh đi tới, nhìn thấy một đám người tụ tập ở đây, liền tò mò hỏi. Phùng Kỳ Chính và những người khác vội vàng hành lễ. Cảnh đại nhân, Ninh Thần đã đến rồi, nhưng hắn tự nhốt mình trong phòng, thần thần bí bí, không biết đang làm gì nữa. Cảnh Kinh hơi ngẩn ra, chỉ vào căn phòng bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là căn phòng này sao? Phùng Kỳ Chính gật đầu. Cảnh Kinh đi tới cửa phòng, gõ cửa. Ninh Thần, ra đây, ta có việc tìm ngươi. Cút đi, đừng làm phiền ta. Giọng nói có chút tức giận của Ninh Thần truyền ra từ trong phòng. Đám người Phùng Kỳ Chính đều kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi ngơ ngác nhìn nhau. Sắc mặt Cảnh Kinh xa sầm, tên tiểu tử này đúng là to gan lớn mật, dám nói chuyện với hắn như vậy sao? Chắc chắn là Ninh Thần không nhận ra hắn là ai rồi. Cảnh Kinh tự tìm cho mình một lý do, rồi lại lên tiếng. Ninh Thần, ngươi có biết ta là ai không? Kết quả lần này bên trong không một tiếng động, Ninh Thần hoàn toàn phớt lờ hắn. Cảnh Kinh mặt mày âm trầm, tức giận đến nghiến răng ken két. Hắn quay đầu hỏi, tên tiểu tử này trốn trong đó làm gì vậy? Cao Tử Bình lắc đầu đáp, chúng ta cũng không biết, sau khi hắn đến, liền đập nát tảng đá buộc ngựa ở cửa. rồi trốn vào trong phòng, đập nát tảng đá buộc ngựa. Vì sao? Mấy người Cao Tử Bình đồng loạt lắc đầu. Trần Sung nhỏ giọng nói, Cảnh đại nhân, chúng ta cảm thấy Ninh Thần bị quỷ nhập. Cảnh Kinh giật mình, không khỏi lo lắng, lỡ như Ninh Thần xảy ra chuyện, hắn phải ăn nói thế nào với Hoàng thượng. Cao Tử Bình nói, Cảnh đại nhân, chúng ta đang nghĩ, có nên tìm thầy Pháp đến trừ tà cho Ninh Thần không? Cảnh Kinh suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nhưng đúng lúc này, giọng nói của Ninh Thần vang lên. Các ngươi mới bị quỷ nhập ấy, có thể đừng lải nhải ở cửa nữa được không? Cảnh Kinh nghiêm mặt nói, Ninh Thần, ngươi ra đây cho ta, lén lén lút lút làm gì vậy? Kết quả lời của hắn, lại một lần nữa bị Ninh Thần phớt lờ. Cảnh Kinh tức giận không thôi, mấy người cứ đợi mãi đến giữa trưa, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, Ninh Thần cuối cùng cũng bước ra. Chỉ thấy hắn đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi. Trong tay cầm một vật bằng sắt kỳ quái, giống như là... Bọn họ cũng không biết phải hình dung thế nào. Cuối cùng cũng thành công, thế giới lạc hậu này, may mà ta có một đôi tay khéo léo. Chư vị, chúc mừng các ngươi, sắp được chứng kiến Đại Huyền bước vào thời đại hỏa khí. Mọi người nhìn hắn với vẻ mặt đầy lo lắng, tinh thần của Ninh Thần trông có vẻ không ổn. Cao Tử Bình vẻ mặt quan tâm, nói, Ninh Thần, ngươi không sao chứ? Ninh Thần cười nói, yên tâm, ta không sao. Nói xong, hắn cầm lấy khẩu súng kíp, nhắm vào một cây đại thụ trong sân. Ước chừng khoảng 50 mét, khoảng cách này không thành vấn đề. Ninh Thần, ngươi đang cầm thứ gì vậy? Ninh Thần cười đáp, súng. Phùng Kỳ Chính tiến lại gần, nhịn không được cười nhạo. Ngươi gọi thứ này là súng, đến cả đầu súng cũng không có, còn không bằng một cục gạch. Ninh Thần cười thần bí, ai nói không có đầu súng thì không thể giết người. Nào, mọi người bịt tai lại, Ninh Thần đang định bắn, chợt nhận ra mình không thể bịt tai phải. Lão Phùng, giúp ta bịt tai phải lại. Phùng Kỳ Chính ô một tiếng, đưa tay giúp Ninh Thần bịt tai phải. Ninh Thần giơ tay lên bóp cò, đoạn, tiếng nổ vang trời, tựa như sấm sét giữa trời quang, ánh lửa kèm theo khói đen, không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Viên đạn găm vào thân cây ở phía xa, vỏ cây bắn tung tóe. Lực đạo khủng khiếp khiến cây cối rung chuyển, cành lá khô héo rơi rào rào. Tất cả mọi người đều bị tiếng nổ kinh khủng này dọa đến mặt mày tái mét, tai ù đi. Đặc biệt là Phùng Kỳ Chính, đứng gần nhất, lại không bịt tai, bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt, một lúc lâu không nghe thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần quay đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười danh mãnh. Cảm ơn người tốt, nói xong. Hắn lặng lẽ xoa xoa cổ tay, lực giật và độ rung của khẩu súng này quá mạnh, suýt chút nữa làm rách ra tay hắn. Ngay sau đó, Ninh Thần vội vàng đi đến trước cây kiểm tra. Viên đạn găm sâu vào thân cây, vào gỗ ba tấc. Ninh Thần có chút thất vọng, uy lực còn nhỏ hơn hắn tưởng tượng. Nhưng không có dụng cụ tinh xảo để chế tạo, có thể làm được như vậy đã là rất tốt rồi, hiện tại mà nói, đủ dùng. Cách chương.